Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 110, công lược đại thần võng du, 38. Gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Hi Hi, Beta, Kỳ Vân, mau nhìn xem, nam thần cặn bã online kìa. Còn có nhân yêu kia nữa. Cuối cùng cũng chờ được hôm nay. Thật sự cảm thấy tiếc thay cho cô gái kia. Bọn họ đang làm gì thế? Đây là đang muốn phát sóng trực tiếp. Nhân yêu muốn phát sóng trực tiếp sao? Đúng là không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Vậy mà còn dám đưa mặt ra. Đi, chúng ta cùng nhau xem. Sao có thể bỏ qua phát sóng trực tiếp của tên cặn bã kia được? Hắn không quan tâm gì hết đấy hả? Mong sao cho bạn gái xinh đẹp của tên cặn bã này nhìn thấy. Mộng Nhã chỉ vừa mới click vào giao diện phát sóng trực tiếp thì một nhóm người đã không chờ nổi mà tuôn ra. Đương nhiên, có vài người là thật sự chán ghét nhân yêu với cha nam. Nhưng cũng có một vài người là thủy quân do Trương gia thuê. Dù sao Trần Mặc cũng coi như đã cô phụ con gái của ông ta. Mộng Nhã không trang điểm, nhưng làn da lại vô cùng mịn màng, trắng nõn như trong suốt, trong đôi mắt hoa đào to tròn giờ chỉ hiện một nỗi tức giận. Trần Mặc ngồi bên cạnh cô, mặc áo sơ mi màu đen, lộ ra một đoạn xương quai xanh nhỏ, quả thực là câu dẫn chết người. Mộng Nhã cưỡng chế rời ánh mắt của mình ra khỏi xương quai xanh của người nào đó. Tới đây, chúng ta bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trần Mặc khẽ cười một tiếng. Lát nữa cho em từ từ nhìn. Mộng Nhã đặc biệt khí phách nói. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hai người cùng nhau nhấn nút phát sóng trực tiếp. Internet rất mạnh, mặt của hai người gần như đồng thời xuất hiện trên màn hình. Cuối cùng nhân yêu cũng dám lộ diện đợi đã. Đường Tạ là nữ, cảm giác Đường Tạ có vẻ giống bạn gái của hắn. Không phải giống rõ ràng là cùng một người. Không thể nào, năng lực thao tác của Đường Tạ rất mạnh. Vậy mà lại là con gái ư, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp. Trời xanh ơi đất rộng ơi. Nhưng nếu như vậy thì tại sao cả một tháng nay bọn họ không dám lộ diện? Mộng Nhã nhìn bình luận đang bay vèo vèo trên màn hình. Cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Quả thực là sung sướng như khi chúng được 500 vạn. Cô mở miệng đầu tiên. Tôi tên là Triệu Mộng Nhã. Cũng là Đường Tạ, là nhân yêu trong miệng mọi người. Giọng nói mềm mại, thật sự có thể khiến cho lỗ tai của Trạch Nam mang thai. Lúc trước những người kia trách mắng bọn họ như thế nào thì bây giờ sẽ xấu hổ ngơ ngác như thế đó. Đường Tạ vậy mà lại là một em gái xinh đẹp. Trước đó, bang chiến càn khôn vừa mới tăng lên cấp 60. Chuẩn bị xem trò hay lần này. Không ngờ sau khi nhìn thấy chân dung của Mộng Nhã. Ôi, nữ thần, hồi năm nhất tôi có viết thư tình cho cậu. Nhưng rất nhanh câu nói của hắn đã bị những bình luận khác bao trùm. Trong lòng bang chủ xám xịt như cho tàn, gã đã từng cách nữ thần gần đến vậy, nhưng mà lại đoạt mất vị trí bang chủ của nữ thần. Hiện giờ gã hận không thể nuốt kiếm tự sát, nữ thần của tôi, hu hu sao cậu lại không lộ diện sớm một chút chứ? Nhưng bây giờ nói vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Trễ là trễ, bỏ lỡ, không phải là sai, mà là cơ hội đã qua. Trong lòng Mộng Nhã càng thoải mái. Tôi biết rất nhiều người sẽ nghi ngờ tôi đang mạo danh Đường Tạ. Nhưng thao tác của Đường Tạ không hề thua kém Mặc Hàm. Hôm nay tôi sẽ để mọi người tận mắt chứng kiến thao tác của tôi. Dứt lời, ngón tay của Mộng Nhã nhanh chóng gõ lên bàn phím. Cô và Trần Mặc đều là cao thủ của cao thủ. Tốc độ tay của hai người rất nhanh. Nhân vật trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng lướt qua. Wow, tốc độ tay của Đường Tạ với cha nam à không? Nam thần không phân được cao thấp. Tôi khóc đây, tại sao nam thần lại luôn cưới được nữ thần chứ? Tốc độ tay này của nữ thần, đúng là nghịch thiên, nữ thần, tớ phải sinh khỉ con cho cậu. Nam thần nữ thần, chúc hai người luôn hạnh phúc. Tiểu Linh Nhất nhìn thấy tình thế được lật ngược, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Ký chủ, giá trị tình yêu đạt 100. Chúc mừng hai người, 23/8/2020. Ok, chúng ta tới thế giới 4 nào. D, cách chương.